Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 189, vào đông trong ôn tuyển nam nữ. Esdet mang theo một món lớn nương tử quân đến. Cho chỗ ngồi này nằm ở Nairet tòa thành phụ cận không nhỏ, suối nước nóng mang đến không khí náo nhiệt. Đại khái trước đây Nayenda bà tổng bộ phận thiết kế ở chỗ này. Cũng là bởi vì chỗ ngồi này suối nước nóng quan hệ. Bất quá mai các nàng khi nhìn đến Nayenda, Chelsea cùng Masrun ở chỗ này phía sau. Kỳ kỳ cha cha làm ầm ĩ trong chốc lát phía sau. Cuối cùng vẫn là từng cái sung sướng cởi quần áo bỏ vào trong ôn tuyền đi. Còn như Lerberg cùng Brand hai vị này đã từng trải qua tòa nào đó núi tu luyện qua. Bởi vì thụ thương bây giờ còn nằm ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi. Nayenda vô cùng may mắn. Bởi vì mọi người cũng không biết nàng mới vừa rồi giúp Masrun việc làm. Dĩ nhiên, Chelsea là biết đến. Ta sẽ không nói ra đâu. Không biết là không phải biết hiện tại Nayenda nội tâm ý tưởng. Richter thừa dịp tất cả mọi người ở hí thủy chơi đùa thời điểm. Len lén chạy đến Nayenda bên tai thấp giọng nói rằng. Thực sự là cái nào ấm không đề cập tới hết lần này tới lần khác nói cái này một bầu. Nayenda hiện tại nhất ngượng ngùng liền là chuyện này. Nếu như Chelsea làm bộ không biết. Như vậy phỏng chừng Nayenda cũng sẽ coi như việc này không có phát sinh lừa đảo được. Hiện tại Chelsea còn đã chạy tới nói nàng không biết không phát hiện. Đây quả thực là nơi đây vô ngân 000300 lượng A. Ngươi còn nói. Nayenda tức giận trừng mắt Chelsea. Chỉ là không lâu nàng mới vừa làm qua loại chuyện đó. Coi như là trừng người ánh mắt cũng mang theo một tia nhi mị ý. Căn bản cũng không có đe dọa tác dụng. Ngược lại là Chelsea cười cười xấu hổ. Xoay người len lén chạy trốn. Đang ở Nayenda do dự mà có muốn hay không, giết người diệt khẩu, uy hiếp Chelsea không thể đem. Chuyện này nói ra, hoặc là dùng biện pháp khác tới tiêu trừ bối rối của mình thời điểm. Masrun lại đang thưởng thức toàn bộ cởi chỉ còn lại có tiểu Pansu cùng Bia các cô gái khoái trá. Phao ôn tuyền, phải nói hắn chủ yếu đang thưởng thức Chelsea cùng Sibir. Bởi vì, này hai cô gái hắn đều còn không có ăn được trong miệng đâu. Đặc biệt Chelsea Masrun cảm thấy khá có chút khó khăn. Còn Sibir, Masrun muốn lúc nào ăn nàng hẳn là cũng sẽ không kháng cự. Làm Masrun từ đá lớn phía sau lộn lại, thấy được bỏ đi quần áo và đồ dùng hàng ngày Chelsea. Sau đó Chelsea cái kia trường độ khoa trương, hình dạng hoàn mỹ chân dài, liền bạch xanh xanh bại lộ ở tại trước mắt hắn, vững vàng khắc xuống ở Masrun trong đầu. Bép e, càng làm cho Masrun động tâm là, Chelsea lúc này mặc dĩ nhiên là nhất kiện màu xanh đen cao xiên liên thể áo tắm. Cái này cô gái nhỏ hiển nhiên là sớm nghe qua cái này suối nước nóng. Cho nên mới mặc vào chuyên dụng áo tắm đã chạy tới phao ôn tuyền. Không ngờ tới lại gặp Nayenda cùng Masrun đang ở làm chuyện xấu. Màu lam đậm cao xiên áo tắm cũng không bại lộ. Cùng cộng lại bất quá lớn chừng bàn tay so với cơ Nibi đứng lên. Càng là vải vóc nhiều đến gần như lãng phí. Thế nhưng loại này áo tắm lại cùng Chelsea Mizuki lui hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái kia hai khố cao xiên. Để Chelsea cái kia vốn là dáng dấp khoa trương Mizuki lui. Bộc phát lộ vẻ khoa trương. Cái kia màu xanh đen vải vóc. Càng là sấn thắc cái kia trắng nõn da thịt phấn, non, non mê người. Này đôi mỹ lệ làm người ta nhìn mà than thở chân dài. Để Masrun thấy được. Có loại muốn lấy tay đo đạc xung động. Masrun nghĩ thầm bất luận cái gì một người nam nhân bình thường chứng kiến. Cũng có thể tưởng tượng đến. Nếu như này thon dài. Có lực chân dài. Bàn đến bên hông mình lời nói. Sẽ là một loại gì dụ người tư vị. Có cái này cái chân dài hấp dẫn Masrun trong mắt. Thậm chí ngay cả cái kia kiều đột đẫy đà long đồn. Cái kia không có chút nào sẹo lồi bụng dưới. Cái kia cao tủng cắm mây vẻ đẹp. Cái kia chỉnh thể như hoàn mỹ bình hoa vóc người đều có thể bị tạm thời quên. Masrun thủy tinh cung bên trong ở đẹp chân. Cái này phương diện có thể cùng Chelsea so. đại khái chính là Esdeath. Nhưng là Esdeath từ nhỏ đã cùng Masrun cùng nhau lớn lên. Hai người vợ chồng lực hấp dẫn dĩ nhiên là không có Chelsea, cái này còn không có tới tay muội tử cao. Vẻn vẹn là vì này đôi không có được đẹp chân. Masrun đều thấy được mình vô luận như thế nào muốn đem Chelsea biến thành Nayenda, hảo tỉ muội a. Làm Masrun nhìn Hoàn Phỉ Yến xấu. Hình dung nữ tử thân thể bất đồng. Đều có các đẹp địa phương. Một đoàn có thể nói họa thủy cấp nữ hai thời điểm. Trong lòng âm thầm nghiên cứu một phen như thế nào muốn đem Chelsea đoạt tới tay lúc. Kỳ thực Chelsea cũng đang len lén chú ý lấy hắn. Đồng dạng cũng trong bụng chấn động. Phương tâm áy náy, Chelsea vẫn còn ở quân cách mạnh bản bộ thời điểm. Đã bị đi qua Nayenda giới thiệu một đống lớn Masrun sự tình cùng truyền thuyết. Cái gì đơn bại một cái Tây Gu sứ a, hai tay tiêu diệt một cái doanh trở lên binh sĩ a. Ngược lại các loại thôi. Bởi vì khi đó Nayenda kỳ thực chính là muốn dùng Chelsea đi đối phó Masrun. Tới vừa ra mỹ nhân kế kia mà. Kết quả Chelsea còn không thấy Masrun liền ở trong lòng để lại rất lớn ấn tượng. Không thể nói là hảo cảm. Nhưng là đối với Masrun lòng hiếu kỳ lại lớn không chịu được. Sau đó nàng mới vừa đến Nairet cũng cảm giác Nayenda không có nói sai. Ít nhất, Nayenda nói với nàng cái này cái thế giới không có đừng Masrun càng đẹp mắt nam nhân chuyện này. Chelsea là cảm thấy chính xác. Ngay sau đó nàng lại lấy được Masrun một người giết chết mười mấy đế quốc Tây Gu xứ. Còn đem được xưng đế quốc mạnh nhất Budo đại tướng quân đả thương. Điều này càng làm cho nàng rung động. Có thể nói Masrun duy nhất để Chelsea cảm thấy khó chịu phương diện. Chính là của hắn nữ nhân thật sự là nhiều lắm. Hiện tại thế nào? Trong suối nước nóng, Masrun cũng chỉ là ăn mặc một cái đại quân cộc. Hơn nữa Chelsea còn biết nửa giờ phía trước đại quần cọc là không có mặc ở phía trên. Đại trong quần đùi mặt cất giấu một cái xấu xí to lớn. Đối với nữ tính có lực hút vô hình cùng lực áp bách xấu đồ đạc. Mà cái kia xấu đồ đạc không lâu vẫn còn ở nàng bội phục nhất thần tượng Nayenda trong miệng không? Ngừng ra vào lấy, phía trừ cái này một điểm. Bây giờ Masrun đối với Chelsea mà nói. Từ đầu đến chân. Mỗi một cái sợi tóc gáy, mỗi một chỗ góc cạnh, mỗi một cái cơ phận, phối hợp với cái kia dương lười biếng biểu tình, đối với Chelsea mà nói hết thảy đều quá hoàn mỹ, thực sự là hoàn mỹ giống như một pho tượng giống nhau. Chelsea khuôn mặt hồng nhìn lén nghĩ thầm, nhìn một hồi, Chelsea mới, chỉ có, đỏ mặt phát hiện, thì ra thân thể của nam nhân cũng có thể mê người như vậy. PS, chương sau chính thức tiến nhập kịch tính. Cái này mấy thiên khí bắt đầu lạnh. Cho nên mấy ngày hôm trước buổi tối đi phao ôn tuyền. Cho nên gần nhất viết vài ngày suối nước nóng sự tình. Bất quá phao ôn tuyền thật tình thoải mái. Cái kia thoải mái a. Chúng ta nơi đây vừa vặn có một suối nước nóng làng du lịch. Người địa phương 58 đồng tiền có thể ngâm nước mấy giờ. Ngẫu nhiên xa xỉ một bà cũng không tệ lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.